Lạnh lùng Vương Phi, chương 13, Du Thuyền, góc truyện audio.com, Chử Tử, Băng Tình Vi mời đi du thuyền, Liên Trúc đẩy cửa vào nói, đằng sau là ba người kia, nàng ngồi trên ghế mái tóc xõa dài, đôi lông mi khẽ mở để lộ ra đôi mắt phượng câu hồn. Bên ngoài chỉ khoác cái áo mỏng, khiến cho nàng càng thêm quyến rũ, chỉ là cái khí chất khiến người ta lạnh cóng đó vẫn còn. Chuẩn bị đi, chúng ta đi xem chúng bị là gì. Nàng đứng dậy, bốn người Liên Trúc chỉ lắc đầu. Các nàng chẳng bao giờ hoàn toàn hiểu được vị chủ tử này. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hoàng tỷ, tỷ đến rồi sao, mau mau đến đây ngồi. Băng Tình Vi dịu dàng gọi nàng. Bước lên thuyền, ở đây ngoài tỷ muội Băng Tình Vi ra còn có đệ nhất mỹ nữ. Tài nữ kinh thành, Tôn Quyên Nhi, Hà Lan An, cộng vài vị công tử khác, còn có cả thái tử, Băng Thường Gian, nhị hoàng tử, Băng Thân Phàn, và cái tên lạnh lùng kỳ vương của Thương Hải, Thương Phong Kỳ, mà nghe nói hắn cô thích tham gia mấy nơi như thế này mà nhỉ. Ngồi xuống, thong dong uống trà như nàng cô phải người tham gia chuyến du thuyền nàng. Liên Mai nghe tai nói nhỏ với Liên Trúc, này, cái ả đệ nhất mỹ nữ. Tài nữ gì đó là thích chủ tử khi giả nam trang đúng không? Liên Trúc cười khinh thường. Hai ả ta nghĩ mình giỏi lắm chắc. Một sợi tóc của chủ tử cũng cô bằng. Nghe nói trước công chúa tinh thông cầm kỳ thư họa mà còn rất giỏi. Cô biết hôm nay người có thể chủ tài được cô. Nhưng nếu người cô thích cũng cô sao đâu, Hà Lan An nhỏ nhẹ nói. Nhưng nghe kỹ thì thấy trong câu nói đó có chút châm chọc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Từ bây giờ mình sẽ thường xuyên cô ra chương mới được. Và có thể nó sẽ cực kỳ ngắn. Nên mong các bạn thông cảm. Cách chương.